Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 95, 95. Chương 95 đến cơ duyên tấn chức. Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt lên xe ngựa chờ không bao lâu. Mạch Á Nam đã đem phiền toái giải quyết mà về, xuất phát. Mạch Á Nam lên xe ngựa sau, lập tức làm Mã Sa Phu đánh xe. Xe ngựa chậm rãi thúc đẩy, Liên Thanh nhìn Mạch Á Nam liếc mắt một cái. Ngoài ý muốn phát hiện nàng thế nhưng tới rồi đột phá chi cảnh, nhưng Mạch Á Nam muốn đột phá tầng thứ 6 tiến vào tầng thứ 7. Còn cần động lực, Liên Thanh thần thức tiến vào hư vô không gian. Lợi dụng ở luyện đan thương hội được đến bà La Tử. Rốt cuộc có thể luyện chế kim tủy đan, tam phẩm kim tủy đan. Tiếp theo, Liên Thanh thành công luyện chế ra kim tủy đan. Ném một lọ đưa cho Mạch Á Nam, Mạch Á Nam kinh hỉ mà tiếp nhận kim tủy đan. Nó chính là phụ trợ võ tu giả tấn chức thứ tốt. So Hoàng Long đan hiệu quả muốn tốt hơn mấy lần. Giết hai cái món lòng, được đến tấn chức cơ duyên. Chúc mừng ngươi. Liên Thanh chiều Mạch Á Nam chớp chớp mắt, Mạch Á Nam chính mình cũng là ngoài ý muốn, bởi vì nàng chưa bao giờ giết qua bất luận cái gì một người hoặc linh thú. Hôm nay giải quyết rớt hai cái cơ trúc kỳ tầng thứ tư võ tu giả. Vẫn là lần đầu tiên hút người khác lực lượng, sau này người đôi tay sẽ lây dính càng nhiều máu tươi. Liên Thanh nói lời này khi khóe miệng vô ý thức hướng về phía trước câu động, ta minh bạch. Mạch Á Nam cảm nhận được Liên Thanh trên người thị huyết ước số. Thật sự khó hiểu, Liên Thanh đến tột cùng trải qua qua cái gì? Sinh ra như thế âm u một mặt. Hai ngày sau về tới Trúc huyện, trên đường, Mạch Á Nam nhân nuốt vào Liên Thanh kim tủy đan, mượn cơ hội đột phá cơ trúc kỳ tầng thứ 6, thành công tấn chức đến tầng thứ 7, Thanh tỷ tỷ. Tiểu Nam tỷ tỷ, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Bởi vì là trạng vạng trở lại phòng nhỏ, Tiểu Linh cùng Tiểu Thiên đã từ cứ điểm trở về, đã nhiều ngày đều là Tiểu Linh cùng Tiểu Thiên phụ trách trông coi cứ điểm xây dựng. Bọn họ rất sợ ra cái gì sai lầm, tinh thần căng chặt vài ngày, thời khắc ngóng trông Thanh tỷ tỷ bọn họ có thể mau chút trở về, cứ điểm không ra cái gì vấn đề đi. Việc này vẫn luôn là Mạch Á Nam ở xuống tay. Sau khi trở về trọng kém vẫn là dừng ở nàng trên đầu, Tiểu Linh lắc lắc đầu. Không thành vấn đề, hết thảy theo kế hoạch tiến hành chung, Thanh Nhi tương đương Kiệt Nhi tương đương. Cố Tiết Cầm nghe nói một đôi nhi nữ đã trở lại. Vội vội vàng vàng từ trong phòng chạy đến trong viện, Liên Thanh này một chuyến đi ra ngoài. Mang theo mấy ngày liền kiệt ước chừng đi ra ngoài 5 ngày. Tuy biết bọn họ đi chính là Lôi Thành. Nhưng Cố Tiết Cầm ngày đêm đều ở lo lắng bọn nhỏ an nguy, nương tương đương, Liên Thanh cùng mấy ngày liền. Kiệt cùng hô Cố Tiết Cầm, Cố Tiết Cầm nhìn nhi nữ không có việc gì liền an tâm rồi. Đều đói bụng đi, ta đi cho các người nấu mì sợi. Ngày thứ hai hừng đông, Liên Thanh từ trên giường bò dậy. Đánh thức đối giường Kiệt Nhi, mấy ngày liền Kiệt cùng Cố Tiết Cầm một chiếc giường. Kiệt Nhi tỉnh. Rất nhỏ động tĩnh Cố Tiết Cầm đều có thể nhận thấy được, Thanh Nhi. Các ngươi muốn đi trong núi tu luyện. Cố Tiết Cầm đau lòng một đôi nhi nữ. Bọn họ mới trở về nửa ngày. Lúc này lại muốn vào sơn tu hành, Liên Thanh nặng nề mà gật đầu. Nương, yên tâm đi, trời tối liền trở về. Chúng ta chỉ là vào núi luyện tập võ kỹ, được đến 6 lưu lưu vân phi nguyệt 7 thức võ kỹ. Liên Thanh phải nhanh một chút học được. Mà Kiệt Nhi tu vi cũng tới rồi cơ trúc kỳ tầng thứ 7. Đi theo Liên Thanh cùng nhau vào núi. Dạy hắn học tập 8 lưu võ kỹ. Trọng phá trảm. Đối hắn cũng có trợ giúp. Đi thôi. Nhớ rõ trở về ăn cơm chiều. Còn có. Đem ta hôm qua cho các ngươi làm điểm tâm mang vào núi. Cố Tiết Cầm phất phất tay. Ý bảo bọn họ sớm chút về nhà. Liên Thanh mang theo Kiệt Nhi cùng Mạch Á Nam cùng nhau ra phòng nhỏ. Đi hướng Thanh Liên cung cứ điểm, Miểu Không dân cư, Quỷ Sơn, đúng lúc là luyện tập võ kỹ hảo địa phương. Hết chương.